Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 27, góc truyện audio.com, chấm, kinh cong kinh côn, nó chạy ù xuống nhà xem ai đến, ùa con chào ông, nó giờ sợ run bần bật hóa ra là ông mà bọn nó trộm chôm chôm mà mặt ông còn lừ lừ. Không định mời khách vào nhà hả? Ông, dạ dạ con mời ông vào nhà xơi nước. Nó dân ông vào rồi đi pha trà mời ông vì người già thích uống trà mà. Con mời ông xơi nước. Nó, ừ, ông. Dạ cho con hỏi ông qua đây có phải tại chuyện. Nó, ừ đúng rồi đấy ta qua đây chính vì chuyện đó. Ông ngắt ngang câu nói của nó. Ôi cho con xin lỗi mà từ sau con không như thế hông ăn trộm chôm chôm nữa. Con xin lỗi. Nó, ông cười nhẹ vươn tay xoa đầu nó. Hế, nó, làm gì mà gờ mặt ra vậy? Lỗi phải gì, ta tha cho đây, và ta qua đây không phải để trách tội mà là để cảm ơn. Chấm, dạ, nó, lần sau không phải trộm đâu mà cứ qua vặt tự nhiên ha. Ông cho đấy, con cảm ơn ông nhiều. Thôi vậy ông về đây lâu lâu qua nhà ông chơi nha. Dạ, he he sao lại cảm ơn có người sẽ hỏi vậy? Vì là nó mà, thật ra tạ lỗi không phải là đến nhà gặp ông xin lỗi mà là bọn nó sửa lỗi. Còn sửa lỗi thì như sau, bức tường trước nhà thì được bọn nó bôi trắng lại và vẽ lại lên đó là cảnh một vườn cây chôm chôm và ở dưới là một ông cụ đang chăm sóc vườn cây, và trên mỗi cây chôm chôm là một câu chúc, bách niên dài lão, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Mọi câu chúc đều được viết với đủ loại kiểu chữ khác nhau. Còn ông cụ trong hình phong thái điềm đạm như chính ông vậy. Ngoài ra bọn nó còn mua tặng ông một cây xương rồng. Ông thích trồng cây lắm nhưng lại thích cây xương rồng hơn nên trong nhà ông quá trời loại cây xương rồng mà may sao bọn nó lại mua chúng loại cây mà ông đang định tìm mua mà mãi vẫn chưa tìm thấy nên ông thích lắm. Còn cây chôm chôm bị bọn nó vắt trụi giờ không biết làm thế nào nên bọn nó mua đại một bao phân đặt trước cổng nhà ông rồi mới về nhà. Thế là xong ai dè hôm nay ông đến hỏi thăm sướng rồi khỏi phải tốn tiền mua trái cây được người ta cho ăn free. Ha ha ha lại nhảy xong nó quay lại dọn dẹp nhà cửa. Trên xe của bốn chàng và Linh. Chán quá, Nam, quá chán, Khôi, quán trà, Thiên, ủa sao lại quán trà Linh. Thật ra là ghép chữ thành quán trà nhưng giờ em chế lại là quán trà luôn. Thiên, hai con lại cha, Khánh, thôi khỏi anh lại là em bị làm sao thì sao? Thiên, sao là sao? Khôi, chị Linh tề, Nam, thôi khỏi cho đánh thoải mái chị không cản. Linh, biết đâu bất ngờ. Khôi, thôi không nói nữa. Thiên, ừ đúng á, ơ mà lạ ha. Nam, có chuyện gì? Khánh, băng sống ở TQ bao nhiêu năm rồi mà sao nói tiếng TQ sõi ghê vậy ta? Chấm, học đến hết cấp 1, cấp 2 em ấy mới về Việt Nam. Linh, hề âu vấy sao lại cứ bắt mình mua bánh truyền thống phải ăn ăn rồi chứ ta? Chấm, hay ăn ủi nên mới thèm đoa cha hỏi ngu. Khôi, ừ cũng đúng bánh truyền thống ngon mắc. Nam, vậy cũng hỏi, mà khi nào em ấy mới qua chơi với mình ta? Chấm. Hai, thôi khoan nghĩ cái nớ, ai cũng hứa quà xem mua gì đi kìa. Âu mọi người chìm trong suy tư trừ Khánh vì sao ư vít Khánh mà suy tư để xe đâm vào cột điện à, Khánh lái xe mà. Còn nó thì đang chọn đồ đi chơi. Nó đã từng nghĩ liệu đi chơi như vậy người ta có cảm thấy mình dễ dãi quá không? Hay không đi nữa, nhưng rồi lại thôi lỡ hứa ủi sao bỏ được. Với lại anh Vương anh đẹp trai chết đi được sao mà từ chối được. Bây giờ chả biết mặc gì cả. Mặc theo phong cách cụ áo thun quần jean hay mặc theo phong cách Linh tạo cho mình ta. Chấm, khó quá đi. À mà đi chơi với hot boy mà sao mà lơ là được phải mặc đẹp chứ rồi ra sao thì ra. Nó mặc một cái váy ren ngắn màu trắng đi kèm bộ trang sức mạ bạc lắc tay. Dây chuyền hình thánh giá và đôi bông tai hình cỏ bốn lá đính đá. Tóc được đan chéo qua một bên. Mái được chải xéo qua một bên. Đánh một lớp kem phớt nhẹ một lớp phấn kẻ mặt đánh má hồng son môi. Mọi thứ nó làm đều theo phong cách tự nhiên cuối cùng khoác ngoài một cái áo măng tô đen viên trắng. đứng trước gương ngắm chính bản thân mình, nó mỉm cười nhẹ rồi cất dọn mọi thứ, vừa xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Nó liền chạy ra xem, ôi vương anh của nó ôi đẹp trai quá. Hôm nay vương anh mặc một cái áo thun trắng, khoác ngoài là một cái áo khoác len mỏng màu trắng viền đen phối với quần kaki đen, ngồi trên chiếc Novo. Hít anh à, đẹp vừa thôi chứ đã thấy anh ấy còn đeo kính trông siêu chết đưa tròn hồn, thì thấy vương anh cũng nhìn mình chằm chằm, nó vội quay đi. Anh chờ em xí nhà em khóa cửa đã. Nó, khóa cửa xong nó chạy ra thì thấy và gãi đầu hỏi. Ủa bé à, cho anh hỏi có bé Băng ở nhà không? Thế gì kỳ vậy? Nó, thì anh có hẹn với bé Băng à, em gọi ra cho được không? Và, nhưng em là Băng mà nó. Hả, và, thiệt không? Và, thiệt mà nó, anh xin lỗi anh không biết do em khác quá và. Em khác gì đâu, kỳ quá à, dù đi chơi mà không nhận ra là sao? Hu hu, nó, thì khác thiệt mà. Và, khác cái gì anh kể coi. Anh mà không kể được em không đi nữa. Nó, thì hôm nay bé xinh lém á, hi hi hi. Và nói xong cười tươi, đỏ mặt nó không nói gì nữa. Nè lên đi va, dạ, nó leo lên xe va giọt đi. Ủa mà sao anh biết nhà em? Nó, biết lâu rồi, va, sao mà biết? Nó, hỏi, va, vậy à? Nó, va, giờ đi đâu hả anh nó? Ăn gì chưa? Và, nói mới nhớ vì chuẩn bị với háo hức quá nên đã ăn gì đâu, giờ bụng của nó đói meo nà. Dạ chưa? Nó, vậy mình đi ăn trước nha. Anh cũng đã ăn gì đâu? Và, dạ, cách chương.